Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kiếm ra tiền, trên người còn có một đồng tiền thì bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu. Lâm Ảnh Nhu chua xót hé miệng nói, em có đi tìm mẹ chưa? Trời nghĩ nghĩ hỏi cô. Mẹ ở đây chính là mẹ của Lâm Ảnh Nhu và Lôi Cánh, cũng chính là mẹ chồng của cô. Bà đại nhân chẳng lẽ cũng không quản chuyện này? Tốt xấu gì Ảnh Nhu cũng là nữ nhi do bà mang thai 10 tháng hạ sinh đi. Mẹ em bảo không cần để ý đến bọn họ là được rồi. Trời nghĩ nghĩ ngây người một chút. Chỉ vậy. Thật sự là Trời nghĩ nghĩ cứng họng một lúc lâu, cuối cùng cũng chỉ phun ra mấy chữ. Cô thật sự không nghĩ sẽ chỉ trích trưởng bối, nhưng bà như vậy cũng không tránh khỏi quá vô tình, có chuyện không có liên quan đến mình đi. Cô coi như đã biết bà bạc tình bạc nghĩa, cũng khó trách Lôi Cánh cùng với mẹ không thân thiết. Chẳng lẽ thật sự không có cách nào thoát khỏi dây dưa với bọn họ sao? Cô lại nhíu mì, hao tổn tâm trí hỏi. Lâm Ảnh Nhu nhẹ nhàng mà lắc đầu, vẻ mặt mang biểu tình nhận mệnh. Từ ngày em sinh ra, tất thảy đã được định đoạt. Ai bảo em là con là em gái bọn họ đây? Cô cười khổ nói. Nghe Lôi Cánh nói bọn họ từng uy hiếp em, cũng từng tổn thương đến em, đúng không? Bà Nguy xử lý thì sao? Em có nghĩ tới hay chưa? Trời nghĩ nghĩ có chút đăm chiêu hỏi, rất muốn giúp Ảnh Nhu. Trải qua thời gian ở chung, cô đã coi Lâm Ảnh Nhu làm em gái vừa khéo. Ảnh Nhu còn cùng tuổi với tự tự em gái út của cô. Nếu bà Nguy hữu dụng, chị sâu của em bên kia sau khi ly hôn sẽ không phải chuyển nhà đi, cuối cùng còn bị bệnh về thần kinh. Bệnh u buồn. Trời nghĩ nghĩ chừng hai mắt lớn. U buồn sợ hãi còn có chút bệnh tâm thần. Trời nghĩ nghĩ không tự chủ được lộ ra biểu tình giật mình, trừng mắt nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng chị nói ra được một câu. Em thật mạnh mẽ. Thân ở trong hoàn cảnh gia đình như vậy, còn bị đe dọa bạo lực nhiều năm, cô vậy mà không bị suy sụp tinh thần, thật sự rất mạnh mẽ. Em chỉ là nhẫn nhục chịu đựng nhận mệnh của mình, không oán trời trách đất. Lâm Ảnh Nhu nói, kỳ thật bọn họ chính là đòi tiền mà thôi. Chỉ cần ngoan ngoãn đem tiền cho họ, họ sẽ ly khai, không tùy tiện động thủ đánh em. Thực sự không còn lời nào để nói. Trời nghĩ nghĩ lắc đầu, trên mặt không biết là biểu tình bội phục hay đồng tình với cô. Chỉ có thể nói em đã sớm có việc chịu khổ là luyện tập thần công, đúng hay không? Lâm Ảnh Nhu nghe vậy nghiện không được cười nhẹ. Có lẽ vậy. Cô nói trong giọng nói có chút thản nhiên tự diễu. Mặc kệ như thế nào, em hiện tại coi như đã khổ tận cam lai một nửa. Có thể thấy ông trời cũng không phải đôi mù. Tin tưởng ngày mai sẽ tốt đẹp đi. Trời nghĩ nghĩ vỗ vỗ tay cô. Nhưng bây giờ cũng đã tốt lắm rồi. Mà hết thảy đều là anh trai cùng chị dâu mang lại cho em. Em thực sự cảm tạ hai người. Cảm ơn chị dâu. Lâm Ảnh Nhu vẻ mặt cảm kích nhẹ giọng nói. Hay, đừng nói như vậy. Anh trai chiều cố chăm lo cho em gái là điều đương nhiên. Ách, họ Lâm kia thì không tính. Tóm lại em đừng động một chút là lại cảm tạ. Như vậy thừa khách khí. Anh trai em cùng chị đều không thích. Được, Lâm Ảnh Nhu thấp giọng nói. Đem cảm tạ giữ lại trong lòng, cả đời cũng không quên. Vì chiều cố và làm bạn cùng với lão bà đại nhân đang mang bầu, Lôi tổng tài, tuy rằng mỗi ngày đều bận tới thăm mặt mày, vẫn cố để chính mình đúng giờ tan tầm, hơn nữa tận lực không đem công việc về nhà. Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng như ý người ta muốn. Ngẫu nhiên cũng sẽ có lúc có những tình huống khiến anh bất lực. Hôm nay chính là một ngày như vậy. 5 giờ 10, vẫn còn ở bên ngoài không về được công ty, đành phải lấy di động gọi điện thoại cho lão bà. Lão bà, anh bên này còn chuyện chưa xử lý xong. Hôm nay chắc không thể về cùng em tan tầm rồi. Điện thoại vừa thông, anh nói với Nghĩ Nghĩ. Trong âm thanh có chút mệt mỏi, bất đắc dĩ cùng phiền chán. Không quan hệ, anh cứ làm việc đi. Không cần lo lắng cho em. Em tự ngồi xe về cũng được. Nhưng nhớ rõ, nhất định phải về ăn tối nha. Nghĩ Nghĩ hiểu chuyện nói. Miệng anh bất giác nói. Cả một ngày không được thấy em, anh rất nhớ em đó. Bên kia điện thoại, chửi Nghĩ Nghĩ nghe vậy, cười khẽ nói. Nào có được một ngày. Buổi sáng, anh 10 giờ 11 giờ mới rời khỏi công ty, nhiều nhất mới 6 tiếng mà thôi. Nhưng với anh mà nói thì giống như cả một ngày vậy, thậm chí so với một ngày còn dài hơn. Anh còn muốn nói, định lúc cô liếc mắt đưa tình một chút, nhưng vừa nói ra mới phát hiện căn bản tình hình, thực tế vốn là như vậy. Tổng ngữ nói một ngày không gặp như cách ba thua. Lôi Cánh gần đây thường có loại cảm giác này, chỉ cần vài giờ không thấy cô, anh sẽ rất muốn cô. Không biết cô có cảm giác như thế vậy, như này với anh không? Trong thời gian dài như vậy không thấy anh, em cũng không thể nhớ anh hay sao? Nghĩ không được thuận miệng hỏi cô. Ngẫm lại cũng có nhớ, Cô đáp giọng mang theo ý cười. Nghe Nghiệt trả lời cho có lệ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net